Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2788, chương 2726, đánh lén. Cái này một vị ngoại vực tinh đế cường giả, không phải người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn thông qua cải biến khí tức, dễ dàng địa liền trà trộn vào tới. Mấu chốt không ai để ý chính mình điểm ấy, ngược lại là tại hắn đoán trước bên trong. Ngoại vực người tu luyện cũng không tính rất đoàn kết, lẫn nhau ở giữa có thậm chí đều không làm sao đã gặp mặt dưới loại tình huống này. Hắn tùy tiện biến thành ngoại vực người tu luyện khí tức, đi theo lẫn vào tiến đến liền trở nên 10 phần dễ dàng. Có thể nói chẳng khó khăn gì, hắn chính là thăm dò rõ ràng điểm này mới dám tùy tiện trà trộn vào tới. Hắn vẫn là giả bộ như từ đằng xa chạy tới tinh đế. Những cái kia ngoại vực tinh đế liền nhìn hắn một cái, liền không có quá nhiều để ý tới. Ai có thể nghĩ tới lại là giả mạo. Huống hồ, Dịch Thiên Vân còn tại đại điện nơi đó đợi đâu. Một mực có người đang ngó chừng, nơi nào sẽ xuất hiện ở đây. Dịch Thiên Vân đi theo ngoại vực tinh đế cấp tốc bay vào Thiên Phiên Sơn bên trong, đi theo một khối trà trộn vào đi, lúc sau đều không có đến phía dưới, liền có thể cảm giác được ba động khủng bố từ phía dưới truyền đến, không ngừng mà oanh kích lấy cái này một bên, tựa như là tùy thời muốn sụp đổ giống như. Đây chính là cực tinh đế cấp bậc chiến lực. Khác tinh đế là khá là cẩn thận, nhưng đối với hắn mà nói liền không cần lo lắng như vậy, tránh được miễn bị phát hiện dị thường. Hắn vẫn là sẽ không đi ngạnh kháng, tại triệt để đến phía dưới lúc sau. Đập vào mi mắt chính là một đám cường giả tại lẫn nhau đại chiến lấy. Phía dưới thần thể căn bản không có cơ hội đi cầm. Đều là tại lẫn nhau chiến đấu, ba động khủng bố không ngừng hướng bốn phía tác động đến bọn hắn vừa mới xuống tới. Liền hướng bên cạnh né tránh mà đi, sau đó bắt đầu lên thần thể đến, bởi vì kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn ở khu vực đều là tại thiên đế thần thể cái kia vừa đánh, vì thế một khu vực như vậy đều không cách nào tới gần, vì thế bọn hắn xuống tới lúc sau ưu tiên đem cực tinh đế cùng tinh đế thân thể cho móc ra, chỉ là bởi vì số lượng không hề ít. Vì thế ngay từ đầu bọn hắn cũng không có đánh nhau, dù sao Dịch Thiên Vân đào đều là cực tinh đế cấp bậc trở lên thi thể. Tinh đế cấp bậc trong vòng, cơ bản đều không có làm sao đào, nói thế nào đều là cực tinh đế đáng tiền nhất, mà không phải tinh đế cấp bậc thiên đế cấp bậc thân thể. Liền quá kinh khủng, mặt khác một bộ thân thể căn bản đào bất động, phía trên năng lượng quá mức bành trướng. Tùy tiện là có thể đem người cho chấn thành trọng thương, vì thế liền xem như kiếp diệt cực tinh đế. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn, bất quá lúc trước vẫn là cướp đào cực tinh đế thân thể. Bởi vậy như cũ đánh cho khó phân thắng bại, dưới loại tình huống này, chiến đấu liền trở nên giằng co. Về phần tinh đế cấp bậc, vậy liền thật là chuyên chú vào đào tinh đế cấp bậc thân thể. Những này hoàn chỉnh thân thể vẫn có thể chế tạo ra đến một nhóm tinh đế, vì thế những này tinh đế thân thể đồng dạng vô cùng chân quý, tại từng người tự chia phần phía dưới. Dịch Thiên Vân đồng dạng đang không ngừng đào lấy tinh đế cấp bậc thân thể. Tạm thời hai bên không có đánh lên, kỳ thật tạm thời không cần như thế. Chờ đối phương đào không ít lúc sau động thủ lần nữa, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó cướp đoạt đi đối phương tinh giới loại hình. Cái kia hết thảy liền trở nên dễ dàng hơn, tương đương đối phương không công đào một đoạn thời gian, sau đó làm người khác áo cưới. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hiện tại liền chờ đợi một thời cơ. Một khi không sai biệt lắm thời điểm, lập tức liền lẫn nhau đánh nhau, đến lúc đó liền nhìn xem ai có thể thủ được. Ai thủ không được, tại bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngược lại chuyển rời đến những cái kia cực tinh đế trên người. Hắn mục tiêu cũng không phải những này tinh đế, mà là một nhóm kia cực tinh đế. trước chém giết tu vi thấp làm chủ. Có thể giết một cái là một cái, Dịch Thiên Vân len lén đánh giá những cái kia cực tinh đế. Trước khóa chặt cực tinh đế giai đoạn trước cường giả, đến lúc đó đến cái đánh lén. Tại hắn nghĩ đến làm sao đánh lén lúc này lại bắt đầu động thủ. Đầu tiên là ngoại vực người tu luyện bên này tinh đế bắt đầu động thủ. Không nói hai lời, liền hướng trước mặt tinh đế nhào tới, oanh. Giới thượng giới cái kia bên cạnh tinh đế, không nhường chút nào, đồng dạng bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Phi thân trùng kích đi lên, cùng đối diện ngoại vực tinh đế đối oanh tại một khối về phần cái khác tinh đế. Tiếp tục đào thần thể, cũng không có tham dự trong đó dù sao tinh đế thần thể còn có rất nhiều. Làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này đâu? Vì thế một đám điên cuồng đào móc, chỉ cần đối diện không động thủ, vậy cái này bên cạnh đồng dạng bất động theo sát lấy lại là tinh đế nhào tới công kích. Vẫn là ngoại vực tinh đế giới thượng giới tinh đế, đều rất ít chủ động công kích, không phải bọn hắn e ngại, mà là đều muốn lấy càng nhanh chóng hơn độ, đem những này thân thể cho móc ra lại nói, những này mới là trọng yếu nhất, đến lúc đó coi như trốn, chính mình cũng là có thể kiếm một món tiền tại có cái thứ hai xuất hiện lúc. Liền bắt đầu có hạng ba tinh đế hướng mặt trước sông tới giết. Cùng đối diện trùng kích tại một khối theo chiến đấu không ngừng thăng cấp. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tiếp tục yên lặng đào lấy tinh đế thần thể. Hoàn toàn không có ý định tham chiến dáng vẻ, ngoại vực yêu nghiệt. Đến đây một trận chiến, này lại đối diện có một vị giới thượng giới tinh đế. Nhìn hắn khó chịu, bắt đầu hét lớn một tiếng. Hướng cái này bên cạnh một quyền đánh tới Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Rốt cuộc đã đến, chợt hắn phi thân liền cùng người này đại chiến. Liên tục đối oanh mấy lần lúc sau, hai người đánh cho khó phân thắng bại mấu chốt là Dịch Thiên Vân không ngừng hướng cực tinh đế cái. Kia bên cạnh ngang nhiên xông qua, nhìn lên rồi tựa như là bị đối phương đánh cho liên tiếp lui về phía sau một dạng, ta muốn tiêu. Diệt ngươi. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, huy quyền liền hướng giới thượng giới tinh đế đánh tới, chỉ bằng ngươi. Đối diện hừ lạnh một tiếng, sau đó đồng dạng trùng điệp một quyền vung tới, oanh. Dịch Thiên Vân kêu thảm một tiếng, chính là bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, thậm chí còn hướng những cái kia cực tinh đế chiến trường bay ngược đi qua, đại nhân. Cứu ta! Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nếu là hắn rơi vào cái kia năng lượng ba động khu vực lúc, tất nhiên sẽ bị oanh thành trọng thương. Trong đó một vị ngoại vực cực tinh đế cau mày, cũng không có nhiều lời, bóng người cấp tốc lóe lên, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại, một thanh liền tóm lấy Dịch Thiên Vân, muốn cứu hắn lúc đột nhiên Dịch Thiên Vân bỗng nhiên xoay người lại. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh phía đối phương đầu. Bởi vì thật sự là quá đột ngột, cộng thêm Dịch Thiên Vân tốc độ cùng lực lượng đều tăng vọt đến cực hạn, một hơi đập tới thời điểm, đối phương căn bản phản ứng không kịp, vì thế một quyền này phía dưới trùng điệp đem đối phương đầu cho oanh hết rồi. Oanh một tiếng, cái này cực tinh đế đầu bị oanh không có, liền ngay cả cái kia linh hồn đều bị triệt để rào sát. Khoảng cách gần như vậy công kích, còn bị chính diện oanh chúng, không muốn chết cũng khó khăn. Đinh, thành công đánh giết cực tinh đế. Giai đoạn trước, thu hoạch được 1 triệu ức điểm tinh có thể đáng, 30.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được tàn nguyệt lệnh. Hy hữu, màn trời cửa, siêu hiếm, thiên sát lệnh, hy hữu. Tại đánh giết thành công lúc sau, chính là thu hoạch được một đống lớn ban thưởng, để Dịch Thiên Vân thoải mái vô cùng. Quả nhiên chỉ có đánh giết cực tinh đế cấp bậc mới có thể lừa một số lớn, đánh lén chính là thoải mái. Dịch Thiên Vân đánh lén thành công, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?